Khi tâm thần nói chuyện yêu đương. Chương 39, bệnh viện tâm thần thiên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhan im lặng thật lâu khi nghe thấy tin tức này. Hàng Án cũng bị bắt đi. Ba học sinh này không phải người thường. Đều có liên quan đến vụ bắt nạt trong trường cấp 3 Minh Đỉnh. Là trùng hợp hay cố ý, Giang Nhan nhìn thời gian. Bây giờ là 6 giờ 52. Chưa đầy một tiếng sau khi sự việc phát sinh. Cảnh sát Giang lấy được tin tức từ đâu? Lăng Dũng đến báo án. Sáng nay Lăng Dũng và Hàng Án đi cùng nhau sao? Ừ, cậu ấy thoát được. Đến cục cảnh sát trình báo. Tôi đã cử người đến đó giám sát. Lát nữa sẽ có kết quả. Mời bác sĩ Giang đến cục cảnh sát một chuyến. Giang Nhan nhanh chóng rời giường vệ sinh cá nhân. Khi cô đến cục cảnh sát thì Lăng Dũng vẫn ở đó. Cả người như lửa đốt. Đi qua đi lại. Cô Giang, Hàng Án đã bị bệnh nhân tâm thần bắt đi. Những người đó so với cây ếch ủng bố còn đáng sợ hơn. Môi Lăng Dũng run lên khi nói. Lòng vừa sợ hãi, vừa cảm thấy áy náy. Nhờ Hàng Án yểm hộ nên cậu mới chạy thoát được. Nếu không cũng sẽ bị những tên tâm thần đó bắt đi. Tất cả là lỗi của cậu. Đây là lần đầu tiên Lăng Dũng gặp phải chuyện như vậy. Cậu rất hoang mang lo sợ. Làm sao bây giờ cô Giang? Em nghe nói bệnh viện tâm thần rất đáng sợ. Trong lớp chúng ta có một người bị bệnh. Được người nhà đưa vào đó. Khi ra ngoài thì cậu ấy biến thành người điên luôn. Đừng gấp. Giang Nhan an ủi cậu. Không phải em nói Hàng Án có vận khí rất tốt sao? Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Lăng Dũng không thể bình tĩnh được. Hàng Án đã bị những bệnh nhân tâm thần đó cưỡng ép đưa đi. Bọn họ còn đáng sợ hơn những kẻ giết người. Cũng không biết hiện tại Hàng Án sống hay chết. Em nói bệnh nhân tâm thần rất đáng sợ. Chẳng lẽ bọn họ thấy Hàng Án đẹp trai? Liền, Lăng Dũng không đành lòng nói tiếp. Sợ mình miệng quạ khiến Hàng Án thật sự bị họa sát thân. Bệnh nhân tâm thần không đáng sợ như em tưởng tượng. Bên trong còn có y tá. Em đừng sợ, bây giờ em về trường trước đi. Còn lại để tôi xử lý. Mặc Giang Nhan nói tốt xấu như nào. Lăng Dũng vẫn không muốn đi. Cậu hạ quyết tâm muốn cùng đi bệnh viện tâm thần cứu Hàng Án. Giang Nhan và Tưởng Lưu không thể thuyết phục cậu. Vì vậy họ để cậu ở lại một mình và tìm một nơi để nói chuyện. Tôi đã gọi cho bệnh viện tâm thần thiên đường. Họ nói những bệnh nhân kia vẫn chưa về. Bác sĩ Giang có biết bệnh viện này không? Tôi đã từng đến đó. Cảm giác không được tốt lắm. Sau khi rời khỏi tầm mắt của Lăng Dũng, Giang Nhan cau mày. Những người được gửi đến đều bị bệnh nặng đến mức không có cách điều trị được. Không có bệnh nhân nào có thể bước ra khỏi đó một cách nguyên vẹn. Tưởng Lưu trầm mặc. Ông có biết sơ về bệnh viện này? Tên thì rất hay là Thiên Đường, nhưng thực ra lại rất đen tối. Trước đây người nhà báo án y tá bạo hành bệnh nhân tâm thần khiến bệnh nhân bấn loạn tâm thần. Ông đã vào cuộc điều tra 2 lần nhưng không tìm được bằng chứng nên không làm được gì. Bệnh nhân chẳng những đi không trở lại, mà về cơ bản là lúc đi bình thường. Đi về mới trở nên bất thường. Bên trong mỗi tháng đều có ít nhất 1 người chết. Lãnh đạo thành phố rất coi trọng. Sở cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra. Nhưng tất cả chứng cứ thu được đều cho thấy hung thủ là bệnh nhân tâm thần. Bệnh nhân tâm thần phạm tội. Không thể bắt được. 3 học sinh này đều còn trẻ. Đặc biệt là 2 nữ sinh yếu đuối rơi vào tay bệnh nhân tâm thần. Thực sự sợ các em sẽ lành ít dữ nhiều. Giang Nhan, vào xem một chút sẽ biết người có trong đó hay không. Vừa dứt lời, một cảnh sát khác đi tới. Gật đầu với Tưởng Lưu chào hỏi. Đội trưởng Tưởng, bác sĩ Giang, đã lấy được video giám sát. Giang Nhan và Tưởng Lưu nhìn nhau. Bước nhanh đến văn phòng. Đứng trước máy tính xem. Các trường trung học trong thành phố đều tập trung trong cùng một quận. Có nhiều học sinh nên có nhiều camera giám sát. Hình ảnh ghi lại rất rõ ràng. Lý Dai Dai và Hàng Án bị bắt cách nhau chưa đầy 5 phút. Tổng cộng có 6 bệnh nhân tâm thần. Đang đi trên đường lớn thấy người thì đột nhiên kích động. Mang theo mã tấu xông tới bắt làm con tin. Triệu Cầm và Lý Dai Dai không có sức phản kháng. Sau khi bị đánh bất tỉnh thì bị bệnh nhân tâm thần kéo đến con hẻm chơi đùa vài phút. Sau đó chúng nhìn thấy Hàng Án và Lăng Dũng. Lăng Dũng mới nhìn thoáng qua đã thành mục tiêu mới của chúng. Lăng Dũng là người đầu tiên bị khống chế. Hàng Án lao đến cứu bạn, đánh nhau một hồi với các bệnh nhân đó. Sau đó Hàng Án bị chém trúng chân, thành công giúp Lăng Dũng trốn thoát. Phân cảnh cuối cùng là Hàng Án bị đánh gục và kéo ra khỏi hiện trường. Sau khi xem xong toàn bộ video giám sát, sắc mặt toàn bộ cảnh sát đều nghiêm trọng. Tưởng Lưu lấy áo khoác cảnh phục, đến bệnh viện Thiên Đường trước, sẽ tìm ra manh mối nhanh hơn. Khi Giang Nhan ra ngoài, Lăng Dũng ở gần đó chạy theo. Nhìn thấy cảnh sát huy động lực lượng hùng hậu, chấn động hỏi, cô Giang, chúng ta đi cứu Hàng Án sao? Giang Nhan gật đầu, em đi với cô, chúng tôi đến bệnh viện tâm thần. Em không sợ sao? Giang Nhan hỏi, chỉ cần cứu được Hàng Án. Em không sợ, Lăng Dũng rất kiên định. Điện thoại trong túi Giang Nhan vang lên. Cô tưởng là của bọn sát nhân đó vội lấy ra kiểm tra. Hóa ra là Diêu Trấn. Cô cúp máy không chút do dự, bước ra khỏi cục cảnh sát. Không ngờ thấy Diêu Trấn đang đứng cạnh xe đợi cô. Giang Nhan, anh muốn nói chuyện với em. Không rảnh, Giang Nhan không thèm nhìn hắn. Cô thật sự không có thời gian cùng Diêu Trấn thảo luận chuyện ly hôn. Anh ta luôn như vậy. Trước khi ly hôn thì không quan tâm gì. Ồn ào đòi ly hôn một thời gian mới đến đòi đàm phán. Đến bệnh viện để chặn cô thì không sao. Bây giờ còn chạy đến cục cảnh sát. Nghĩ đến đây, Giang Nhan không khỏi chế giễu. Tin tức của anh thật nhạy. Chỉ làm giáo viên đại học thật đáng tiếc. Diêu Trấn thở dài. Chúng ta không cần thiết phải trở mặt như vậy. Tưởng Lưu và những cảnh sát đã lên xe, đang đợi Giang Nhan. Diêu Trấn liếc nhìn họ, hạ giọng, anh sẽ đi cùng em. Chỉ nói vài câu, sẽ xuống ngay ở ngã tư thứ hai. Có một số việc cần giải quyết có liên quan đến em. Chắc chắn em sẽ cảm thấy hứng thú. Cách chương.